Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3019, Lăng Trì Nguyên Thần. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia nổ vang thanh âm truyền ra, thao thiên khói đen, chớp mắt bắn ra liền như là đáng sợ đến cực hạn thủy triều. Tại phong linh đỉnh phạm vi bên trong trực tiếp bừa bãi tàn phá mà qua. Những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành tro bụi. Chính là Phượng Quy Sơn, đều tại đây khắc ầm ầm sụp đổ. Sau đó bị hủy diệt, hóa thành tro bụi. Những thân ảnh kia, không ngừng kêu thảm, không ngừng hướng phía phong linh đỉnh tít ngoài rìa phóng đi. Bọn hắn dốc hết toàn lực, mong muốn đem này phong linh đỉnh cho anh mở. Có thể là, căn bản là làm không được. Lục phẩm phong linh đỉnh, chuyên môn làm tiên tôn cảnh chuẩn bị đặc thù vật phẩm, chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn anh mở. Cái kia kinh khủng hủy diệt chi lực, truyền lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Giây thứ nhất. Nổ tung, giây thứ hai, tràn ngập, thứ ba giây, phong linh đỉnh sụp đổ, cho dù là phong linh đỉnh, cũng ngăn không được hủy diệt chi lực bừa bãi tàn phá. Mà ở vào phong linh đỉnh ở trong hơn 2.000 vạn chiến binh, thì là tại thứ ba giây đi qua về sau, trực tiếp liền biến mất. Toàn bộ tan biến, sạch sành xanh, tiếng gào thét, tiếng cầu cứu, tiếng hét phẫn nộ, nguyền rủa tiếng. Tan biến sạch sành xanh, không còn một mống, ở trong đó. Có lẽ có tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh thấp như vậy cấp tiên cảnh, cũng có lẽ có tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh dạng này trung cao cấp tiên cảnh. Nhưng vô luận là cấp bậc gì, đều tại hủy diệt chi lực dưới, hôi phi yên diệt. Thậm chí, tính cả cái kia 7 tòa tiên cảnh khoáng mạch, 5 tòa ma tinh thạch khoáng mạch, đều trực tiếp tan biến. Lớn như vậy Phượng Quy Sơn, tại 4 cái lục phẩm bạo châu lực hủy diệt phía dưới, đã bị hoàn toàn san thành bình địa. Từ nay về sau, không còn có Phượng Quy Sơn. Từ nay về sau, không còn có cái kia 2.000 vạn chiến binh, hô. Có tiếng gió thổi tới, dường như tại vì những người này kêu rên. Hư không bên trên, vẫn như cũ còn bị kẹt ở phong linh đỉnh ở trong Quế Lan tiên tôn đám người, hoàn toàn ngây dại. Bọn hắn nhìn phía dưới cái kia một mảnh bụi đất, hô hấp đều muốn đình chỉ. Này, cái này là Bảo Châu Oai, ngay tại mấy giây trước đó. Phía dưới còn có trọn vẹn hơn 2.000 vạn người tồn tại a, cứ thế mà chết đi. Vô thanh vô tức chết rồi. Không, không phải vô thanh vô tức. Bọn hắn trước khi chết, còn có cái kia 4 cái lục phẩm bảo châu nổ tung thời điểm, chỗ truyền ra kinh thiên nổ vang. Hơn 2.000 vạn cái nhân mạng a, hơn 10 vị tiên tôn cảnh, tại đây một cái chớp mắt, đều là cảm thấy một cỗ từ đầu đến chân lạnh buốt. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được. Mặc dù chính mình là tiên tôn cảnh, nhưng tại một ít vật phẩm, hoặc là một ít người trong mắt, như trước vẫn là nhỏ bé như vậy. Này một trường giết chóc thịnh yến, chư vị xem thoải mái sao? Tô Hàn thanh âm truyền đến, nhưng Quế Lan tiên tôn đám người, hùng hăng chấn động. Bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn, khẽ nhếch miệng, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Đằng sau còn có thoải mái hơn, đáng tiếc chư vị đã không thấy được. Tô Hàn lật tay. Lần nữa lấy ra một viên lục phẩm bảo châu. Tựa như là ném cùng một chỗ giống như hòn đá, trực tiếp ném vào phong linh đỉnh bên trong. Này một cái chớp mắt, Quế Lan tiên tôn chờ ra đầu đều muốn nổ tung. Bọn hắn vừa mới gặp được này lục phẩm bảo châu uy lực, mặc dù nhóm người mình là tiên tôn cảnh, cũng gánh không được a. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ vang lại lần nữa truyền ra, lực hủy diệt hóa thành nồng đậm sương mù màu đen. Tại phong linh đỉnh bên trong, nháy mắt tản ra. Bá bá bá, này phong linh đỉnh không gian, này đã bị Tô Hàn thu nhỏ, đường kính không cao hơn 10 dặm. Giờ phút này, lục phẩm bạo châu nổ tung, toàn bộ phong linh đỉnh trong nháy mắt sụp đổ. Mà trong đó Quế Lan tiên tôn đám người, thì là thể xác trực tiếp hóa thành hư vô, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Hơn 10 vị tiên tôn cảnh, có vượt qua 80%, chỉ có nhất giai. Nhị giai. Bọn hắn, căn bản là vô phương tại đây lục phẩm bảo châu chi sống sót. Bởi vậy, làm lực hủy diệt lướt qua về sau, này chút tiên tôn cảnh, chẳng những là thể xác, liền nguyên thần cùng nhau, đều trực tiếp tan biến tại giữa đất trời. Cũng là Quế Lan tiên tôn, huyết thần tiên tôn, còn có lão ẩu kia, thế mà vẫn còn dư lại nguyên thần. Rõ ràng, bọn hắn đều có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, thậm chí thời khắc cuối cùng. Là thiêu đốt bản mệnh kim huyết. Trốn, hiu hiu hiu, bọn hắn có thể sinh tồn, thấy Phong Linh Đỉnh sụp đổ, lập tức không nói hai lời, hướng phía ba phương hướng chạy trốn mà đi. Răng rắc, lại vào thời khắc này, một đạo bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng là hướng phía ba phương hướng bỏ chạy, nhưng này một cái chớp mắt, cái kia cự đại bàn tay, lại là xuất hiện ở trước mặt từng người một. Theo bàn tay này bên trong, truyền đến vượt xa khí tức của bọn hắn, đó là cấp độ bên trên không giống nhau. Tiên đế cảnh, lão ẩu trái tim kém chút nổ tung. Phượng Hoàng Hoàng Triều, tại sao có thể có tiên đế cảnh tồn tại? Căn bản là không có người nói qua a. Oanh, hư không, ngáy mắt chân vỡ, bàn tay kia chậm rãi thu hồi, hư không không ngừng phá toái. Từ xa nhìn lại, giống như là một tay nắm, tại nắm lấy một nắm cát một dạng, theo bàn tay nắm lại, cái kia hạt cát không ngừng dò dỉ ra. Kinh khủng tiên đế cảnh uy áp, theo bàn tay ở trong phát ra, đem Quế Lan tiên tôn ba người toàn bộ bao trùm. Bọn hắn sắc mặt như tro tàn, một mảnh tuyệt vọng. Tiên đế cảnh cường giả ra tay, đừng nói bọn hắn chỉ còn lại có Nguyên Thần, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, đều căn bản không có khả năng chống lại. Đến cùng là ai? Lão ẩu không cam tâm, hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Nhưng thấy Tô Hàn bên cạnh cách đó không xa, đang có một người đàn ông tuổi trung niên, đang hướng về nơi này xòe bàn tay ra. Chính là Minh Dương Tiên Đế, ngươi là ai? Lão ẩu mở miệng hô, đại gia ngươi. Minh Dương Tiên Đế rõ ràng đối thanh danh của mình thấy xấu hổ, cho nên, hắn trả lời như vậy. Trong thiên hạ này, người nào không biết cái kia bị Bạch Hồ Thánh Triều loạn côn đánh ra tới Minh Dương Tiên Đế. Như lão ẩu còn có thể xác, cái kia nghe được câu trả lời này, nhất định sẽ trực tiếp thổ huyết. Đáng tiếc, nàng không có thể xác. Soạt, tại ba người trong tiếng thét chói tai, Minh Dương Tiên Đế bàn tay, triệt để khép lại. Quế Lan Tiên Tôn ba người, cũng không trực tiếp tử vong, mà là bị vây ở bàn tay to kia ở trong. Vô số Phượng Hoàng Hoàng Triều chiến binh, đều là tràn ngập cuồng nhiệt nhìn Minh Dương Tiên Đế. Này, liền là tiên đế cảnh A, tiên tôn cảnh loại kia tung hoành thiên hạ đại cường giả, tại hắn trong tay, lại là không có chút nào chống cự lực lượng. Không thể không thừa nhận chính là, mặc dù Minh Dương Tiên Đế thanh danh, thật chính là kém tới cực điểm, thậm chí đều làm người khinh thường cùng kỳ vi ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thực lực của hắn, đích thật là cực mạnh, phế bỏ tu vi của bọn hắn, Tô Hàn nói, sau một khắc, Tô Hàn lại nói, không, đem bọn hắn lưu đến tiên nhân cảnh liền tốt. Minh Dương Tiên Đế gật đầu, bàn tay đột nhiên một nắm. Phanh phanh phanh, nhưng nghe ba đạo vang trầm âm thanh, theo bàn tay to kia ở trong truyền ra. Lại buông ra thời điểm, Quế Lan Tiên Tôn ba người Nguyên Thần, đã cực kỳ uể oải. Khí tức của bọn hắn, so với trước yếu đi rất rất nhiều, quả thực là trên trời dưới đất. Như Tô Hàn nói, ba người này tu vi, đều bị Minh Dương Tiên Đế khống chế tại tiên nhân cảnh. Các ngươi, khẳng định nhìn thấy qua lăng trì chi hình A, Tô Hàn bàn tay vung lên, đầu tiên đem Quế Lan Tiên Tôn cho vồ tới. Lăng trì thể xác, ngươi khẳng định gặp qua, vậy ngươi, gặp qua lăng trì Nguyên Thần sao? Quế Lan Tiên Tôn hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, thật là hạng gì thống khổ. Tô Hoàng Chủ, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý, Tô Hàn bàn tay vỗ, Quế Lan Tiên Tôn trực tiếp nói không ra lời. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.